Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, tuyết đủ. Sáu canh, Lãnh Phi cười một tiếng, hắn thật có thể buông được. Gia chủ không tin, Tống Tư Diệu khẽ cười một tiếng, là cảm thấy như vậy thù oán vô pháp tiêu giải đi. Lãnh Phi gật đầu, phế công thù. Làm sao có thể hóa giải? Đây là quan hệ đến cả đời vinh dự cùng địa vị. Tống Tư Diệu cười khanh khách nói, chúng ta tống ra một cái đủ tuyết đan, sau khi uống có thể gia tăng một cảnh giới. Lãnh Phi chân mày cau lại. Tống Tư Diệu nói, chỉ có đây một khỏa đủ tuyết đan, liền cho hắn phục dụng. Lãnh Phi nói, gia tăng nhất cảnh giới, quá mơ hồ đi. Lẽ nào luyện đến thái hư cảnh, ăn nó là có thể đạp vào hóa hư cảnh? Phải, Tống Tư Diệu nhẹ nhàng gật đầu, cười một cách tự nhiên. Hồ gia chủ có phải hay không cảm thấy đáng tiếc? Lãnh Phi thở dài nói, có cái này, còn muốn ta làm cái gì? Tống gia chủ cũng đạp vào hóa hư cảnh rồi bất thành. Nhất cảnh giới cao, đây là có một cái điều kiện. Tống Tư Diệu nói, chính là trước tiên đạt tới trước qua cảnh giới kia, nếu không là nhấc không nổi, cái gì cũng không có cách nào thay thế tuyệt địa tác dụng thần kỳ. Thì ra là như vậy, Lãnh Phi chợt nói, đây là thuần túy cho phế công chi nhân dùng linh đan. Phải, Tống Tư Diệu nhẹ nhàng ngồi vào bên cạnh trên ghế, cười nói, ban đầu có một vị tổ tiên tinh thông đan dược chi thuật. Bởi vì phế võ công mới luyện đan này, đáng tiếc hậu bối bất tài, không thể khắc thiệu nó cưu. Lãnh Phi tinh thần chấn động, hắn ban đầu tiến Thiên Hoa Tông thời điểm, tiến Trăm Hoa Sân thời điểm, thông hiểu luyện đan chi thuật, vốn là muốn dùng cái này đổi lấy ngân lượng, không nghĩ tới về sau đột nhiên tăng mạnh không dùng đến bên trên. Làm sao, Hồ gia chủ còn thông hiểu luyện đan chi thuật? Tống Tư Diệu kinh ngạc, Lãnh Phi nói, có biết một ít, đáng tiếc vẫn không có cơ hội đào tạo chuyên sâu. Vậy rất tốt, nếu mà Hồ gia chủ có thiên phú, có thể nhìn tổ tiên đan thư, nói không chừng còn có thể luyện được tuyết di đan đi. Tống Tư Diệu hé miệng cười nói, vậy đối với Tống gia liền quá trọng yếu. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, phan nhân hắn liền ở bên ngoài. Tống Tư Diệu cười nói, bất quá hiện tại tu vi của hắn cũng không yếu Vu gia chủ ngươi. Lãnh Phi nhẹ hừ một tiếng, cất giọng nói, Phan huynh, vào đi. Phan nhân đẩy cửa đạp vào trong đại điện, ôm Huyền Xá, cười lạnh nói, Hồ thiếu hoa, chúng ta lại gặp mặt. Hắn quét chung quanh một cái, lại lần nữa đạp vào Hồ gia sơn cốc. Hắn thật đúng là có vài phần cảm khái. Ban đầu tại đây sinh hoạt tình hình vẫn còn trước mắt, tuy rằng chỉ có mấy ngày, lại khiến cho hắn ghi nhớ trong lòng, đối với nơi này tư vị cực phức tạp. Lãnh Phi nói, Lục Trầm Thủy còn đang bế quan, Lục sư huynh xuất quan thời điểm chính là ngươi xui xẻo ngày. Phan nhân hừ nói, ta với ngươi ân oán tuy rằng hóa giải, có thể Lục sư huynh không có tốt như vậy đuổi. Lãnh Phi cười ngạo nghễ, không phục liền thử xem chứ. Đã như vậy, kia Tống trưởng lão, ta hiện tại chính là Tống gia con em, trước tiên muốn đi vào Tống gia từ đường. Tống Tư Diệu thản nhiên cười nói, gặp qua từ đường sau đó mới tính chân chính Tống gia đệ tử. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, hắn không kịp chờ đợi muốn biết Tống gia cuối cùng làm sao. Tới gần Tử Dương Động, càng có thể thấy rất rõ Tử Dương Động hư thực, biết người biết ta mới có thể thắng chi. Hắn bây giờ đối với Tử Dương Động đầu óc mơ hồ, không biết chút nào, nói chi là giành thắng lợi. Ngoặc kép, Tống Tư Diệu cười duyên nói, không nghĩ đến Hồ gia chủ so sánh chúng ta gấp hơn. Bất quá Hồ gia chủ sợ là phải thất vọng, Tống gia mỹ nhân thật không nghĩ như nhiều như vậy. Tống gia đối với mời chào hắn chia làm hai phái, đa số người phản đối. con số nhỏ người đồng ý, nếu không phải gia chủ khư khư cố chấp, cưỡng ép thúc đẩy, Tống gia không có một sẽ đồng ý thu nạp hắn bước vào. Danh tiếng của hắn quá xấu, sẽ ảnh hưởng Tống gia danh dự, có thể gia chủ uy nghiêm quá nặng, nếu cưỡng ép tiến tới, một ít phản đối cũng đồng ý, không phải là yêu thích Hồ Thiếu Hoa, mà là tin tưởng gia chủ. Lãnh Phi cười một tiếng, ta đã giới rồi sắc đẹp, Tống trưởng lão yên tâm được rồi, vậy thì tốt rồi, Tống Tư Diệu cười khanh khách nói, vậy chúng ta liền đi đi, Phan công tử, chúng ta cùng đi đi, bản thân ta trở về. Phan Nhân liếc một cái Lãnh Phi, cùng hắn cùng nhau, toàn thân không được tự nhiên, đa tạ Phan công tử á, Tống Tư Diệu nói. Chúng ta công bằng giao dịch, không cần phải nói cảm ơn. Phan Nhân hừ một tiếng, thân hình chợt lóe tan biến không còn dấu tích. Lãnh Phi nhìn về phía Tống Tư Diệu, Tống trưởng lão chờ một chút, ta đi cùng động chủ nói một tiếng. Trước khi đi luôn là muốn cáo biệt, ngươi còn dám đi gặp Bá Dương động chủ. Có gì không dám, ngươi lá gan này thật là tráng. Hồ gia chủ sẽ không sợ Cốc động chủ trực tiếp hạ thủ phế bỏ ngươi. Tống Tư Diệu cười nói, Hồ Thiếu Hoa hành động này không khác nào phản bội Bá Dương động. Lại đi cáo biệt, đó chính là ngại bị chết chậm, lặng lẽ đi mới là thượng sách. Lãnh Phi nói, Cốc động chủ sẽ không làm khó ta. Chờ một chút, hắn dứt lời chợt lóe biến mất. Tống Tư Diệu dậm chân một cái. Nàng bây giờ biết rồi Lãnh Phi tính tình, thật là làm đã quen gia chủ, chuyên hành độc đoán, không coi ai ra gì. Lãnh Phi xuất hiện ở đại điện ra, ôm huyền nói, gia chủ, vào đi, Cốc Lệ Minh trầm giọng nói. Lãnh Phi đạp vào đại điện thì, ngoại trừ Cốc Lệ Minh, còn có Nhậm Văn Lễ cũng có mặt, ôm quyền cùng hắn làm lễ ra mắt, thần sắc thân mật. Lãnh Phi cười ôm quyền, ngươi là vô sự không đến nhà, lại có chuyện gì? Cốc Lệ Minh ngửa người về phía sau, dựa đến cái ghế lưng, buông lỏng nói ra, Lãnh Phi đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nhậm Văn Lễ sắc mặt đại biến, trầm giọng quát lên, Hồ gia chủ, ngươi muốn đầu nhập vào Tống gia? Lãnh Phi gật đầu một cái, Nhậm huynh, ta không có lựa chọn nào khác. Ngươi, Nhậm Văn Lễ mặt âm trầm quát lên, ngươi đây là phản bội chúng ta Bá Dương động. Lãnh Phi thở dài nói, động chủ, đây coi như là phản bội sao? Cốc Lệ Minh sắc mặt nghiêm nghị, trầm mặc không nói, hắn ném mắt thấy hướng về đại điện ra, ánh mắt chớp động, thần sắc buồn tẻ, sư phụ, Nhậm Văn Lễ quát lên. Chẳng lẽ còn muốn mặc cho hắn nhìn về phía nhà khác? Cốc Lệ Minh trầm mặc không nói, chỉ thấy đại điện ra, sư phụ, Nhậm Văn Lễ bất mãn la lên, là ta vô năng. Cốc Lệ Minh chậm rãi nói, vô pháp bảo hộ hắn, tiếp tục như thế, cuối cùng là phải chết tại Tử Dương động trên tay. Nhậm Văn Lễ nói, sư phụ, đây không phải là vô năng không vô năng vấn đề đi. Hắn như vậy phá động mà ra, cứ như vậy bỏ qua cho. Vậy những người khác thì sao? Đây làm trái động quy đi. Kỳ tình có thể mẫn, tình hình có thể chấp nhận. Cốc Lệ Minh ánh mắt khôi phục sáng trong, nhìn về phía Lãnh Phi, bình tĩnh nói, Hồ Thiếu Hoa, đây cũng là ngươi tạo hóa. Lãnh Phi thành khẩn nói, động chủ, mặc kệ ta đi nơi nào, ta xuất thân Bá Dương động. Đây là làm sao cũng không sửa đổi được. Rất tốt, Cốc Lệ Minh nhẹ gật đầu. Thường trở lại thăm một chút, cần giúp cũng không nên khách khí. Đa tạ động chủ. Lãnh Phi ôm quyền, Nhậm Văn Lễ nổi nóng nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi cười một tiếng, Nhậm huynh, ngươi tính tình quá ngay thẳng, quá dễ dàng bị thua thiệt, cho dù tu vi đến một bước này cũng không thể được. Quản tốt bản thân ngươi đi. Nhậm Văn Lễ lạnh lùng nói. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, vậy liền sau này gặp lại. Cáo từ. hắn ôm quyền, chợt lóe biến mất. Nhậm Văn Lễ cắn răng nói, sư phụ, Tống gia quá ghê tởm, lẽ nào để cho Hồ Thiếu Hoa từng bước bị Tử Dương Động giết chết? Cốc Lệ Minh nói, Nhậm Văn Lễ vội nói, dĩ nhiên không phải, vậy liền thả hắn đi đi, đây là hắn tốt nhất đường. Cốc Lệ Minh nhàn nhạt nói, Bá Dương Động quá nhỏ bé, ta chỉ là không cam lòng. Nhậm Văn Lễ cặp mắt chớp động ngọn lửa phẫn nộ, vì sư đã từng giống như ngươi. Cốc Lệ Minh vỗ vỗ bả vai hắn, cho tới bây giờ lại có thể bình tĩnh mà chống đỡ. Tử Dương Động không thể chiến thắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.